Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 796. Ma giới cũng bắt đầu bên trong quyển. Trở lại trở về trang sách, ma giới cũng vì vậy mà sôi trào náo nhiệt lên. Cũng không phải là tất cả ma tộc đều tin tưởng ma giáo truyền tinh ma chi vị. Càng nhiều đối ma giáo nói tới khôi phục tinh vực càng là khịt mũi coi thường. Ma tổ ma vương đều làm không được sự tình. Chỉ là ma giáo giáo chủ dựa vào cái gì khôi phục tinh vực? Chỉ bằng hắn là tam giới đến sao? Sau 3 tháng, vô tận hư không bên trong một tòa khổng lồ đại lục chìm nổi. Đại lục chung quanh có từng mảnh tiểu đại lục. Trên dưới chập trùng, lập thể vây quanh trung gian tòa kia đại lục. Tựa như tinh thần vờn quanh, mỗi một tòa đại lục phía trên đều tản ra vĩnh hằng bất hủ đạo ý. Quay chung quanh phiến đại lục này chiến trường, hư không bên trong có một mảnh vành đai thiên thạch, mỗi một khối thiên thạch phía trên đều ngồi xếp bằng nhất tôn ma tôn. Từng đạo ý niệm trên hư không va chạm giao lưu, hư không tuy nhiên im ắng, nhưng lại có phức tạp ý niệm, ở trong mắt cường giả lộ ra phá lệ ồn ào. Một khối thiên thạch phía trên, ma giáo 20 vị trưởng lão hội tụ, hoặc tâm thiên ma bao phủ tại trong bóng đen. Mờ mịt thanh âm truyền ra nói ra, đại trưởng lão, đại lôi âm tự, hắc ám thâm uyên hai vị ma vương thế lực cũng đến đây. Ngài đều an bài tốt sao? Huyễn đào ma tôn đào hoa phiến nhẹ lay động, mỉm cười nói, tự nhiên, đều tại bản tọa an bài phía dưới. Tất nhiên sẽ không để cho ta ma giáo mất mặt mũi. Thị hổ ma tôn liếm liếm đầu lưỡi, tiếng trầm nói ra. Giáo người đại nhân lần thứ nhất xuất thủ liền chấn động ma giới. Hai vị ma vương đại nhân cũng muốn đến đây cổ động. Có lẽ chúng ta có thể trực tiếp tuyên bố giáo người đại nhân cũng là vị thứ ba ma vương. Trong mắt, mang theo kích động, làm tán tu thời điểm. Nơi đó có như vậy uy phong. Hiện tại ngay cả hai vị kia ma vương tâm phúc cũng muốn đối ta cung kính mà đối đãi. Loại chuyện này nơi nào cần chúng ta nhọc lòng. Chỉ cần giới thứ nhất ma đạo đại hội thuận lợi cử hành. Giáo chủ dĩ nhiên chính là thứ ba ma vương. Hết thảy đều tại giáo chủ đại nhân mưu đồ bên trong. Giáo người đại nhân cơ trí. Giáo chủ tính toán một chút chỉ thiên hạ. Cũng chỉ có đại trưởng lão lớn nhất minh bạch giáo. Người đại nhân tâm tư. Chấm chấm. Trưởng lão đoàn trưởng lão nhao nhao ứng hòa xuất thân. Huyễn đào ma tôn mặt mỉm cười. Đột nhiên biến sắc. Đưa tay vung lên, này 19 cái trưởng lão, tất cả đều vỡ vụn biến mất, nguyên lai là viễn trình hội nghị, ông tương đương hư không bên trên không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Ba đạo thân ảnh hiển hiện, áo bào đen vô thiên ngồi ngay ngắn đài sen, sau đầu hắc ám hệ Phật luân lấp lánh, chiếu rọi hư không, phạn âm ngâm sướng, khuê cương pháp tổ ngồi ngay ngắn cửu long đế ghế dựa. Toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, sau lưng thần quang lấp lánh, chiếu rọi vô tận hư không, vô thượng thiên đế uy nghiêm bao phủ xuống, bạch cẩm ngồi cao đuổi đỡ bên trong, thân ảnh bị lôi xa che đậy, chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyễn ảnh, thần bí khó lường, hư không vành đai thiên thạch phía trên, từng tôn ngồi xếp bằng bồ đoàn ma tôn vượt lên trước bay lên, sau đầu Phật luân hiển hiện. Chính là đại lôi âm tự hắc ám Phật Đà. Tất cả hắc ám Phật Đà tất cả đều chắp tay trước ngực cúi đầu bái nói. Bái kiến Phật Tổ, nhất thời phạn âm đại sướng. Từng đạo kinh văn tại hư không phi vũ, giống như rõ ràng giáng lâm. Tà dị bên trong mang theo một chút thần thánh. Một bên khác vô tận thâm uyên thiên ma tất cả đều hung dữ chừng mắt về phía đại lôi âm tự ma Phật. Đáng ghét, các ngươi vậy mà vượt lên trước. Nhất thời cũng đều không cam lòng yếu thế. Từng tôn vặn vẹo thiên ma bay lên, thở dài thi lễ kêu lớn, bái kiến pháp tổ. Âm thanh chấn hư không, thiên ma rít lên vang vọng hư không, đem phạn âm đè xuống. Hai cỗ khí thế mạnh mẽ lẫn nhau đập vào, không nhượng bộ chút nào. Phạn âm cùng thiên ma rít lên hỗn hợp cùng một chỗ. Phía dưới hết thảy ma tôn tán tu, từng cái tất cả đều như ve sầu mùa đông, co lại rụt cổ, không dám phát một lời. Lão đại tranh chấp liền sợ tai bay vạ gió a. Huyễn đào ma tôn mỉm cười. tự nói ra, hay là loại này thủ đoạn cũ, quá yếu. Trong tay quạt giấy bộp một tiếng mở ra, hư không bên trong từng cây đào mọc ra, chỗ nhánh nảy mầm hoa đào rực rỡ. Một trận gió thổi qua, đầy trời hoa đào phi vũ, hoa tương đương hoa tương đương hoa tương đương, từng nhánh chiến kỳ phóng lên tận trời. Nghênh phong phi vũ, chiến kỳ che khuất bầu trời, kinh khủng chiến ý ngưng tụ, vạn tên ma tôn chân đạp hư không đi ra, sau lưng hiển hiện từng mảnh hình ảnh, vô số ma tộc đứng ở trong cao không, tất cả ma tộc cùng nhau ôm quyền nửa quỳ tại hư không, hét to kêu lên, ma giáo đệ tử cung nghênh giáo chủ giáng lâm, thánh giáo phần kết thành võ đức, trạch bối chúng sinh, thánh giáo chủ thần thông rộng rãi, pháp giá ma giới. Vô luận hư không hay là hạ giới, tất cả đều vang lên tán dương thăm viếng thanh âm, âm thanh chấn ma giới, thật lớn thanh thế đem đại lôi âm tự, vô tận thâm uyên tất cả đều đè xuống, đại lôi âm tự chúng ma tôn, hắc ám thâm uyên chúng ma tôn tất cả đều nhìn về phía ma giáo phương hướng. Một câu ngọa tào kém chút thốt ra, trước kia không có ma giáo thời điểm, mọi người tán dương một câu cung kính Phật tổ, pháp tổ. Hoặc là có một câu bái kiến Phật tổ, pháp tổ, liền giải quyết, các ngươi cái này làm cho lại là vung hoa, lại là thực tế hình chiếu, lại là chiến kỳ, lại là không muốn mặt nịnh nọt, cái này gọi chúng ta về sau còn thế nào làm, hiện tại chẳng phải là lộ ra chúng ta rất vô năng. Giờ phút này ma giới bên trong, mỗi tòa thành trì phía trên đều dâng lên một cái thật lớn màn hình. Vô số không thể đi vào hư không ma tộc quan sát màn hình. Ma giáo uy thế nhất thời không hai. Đây chính là ma giáo. Hảo lợi hại cảm giác. Đại lôi âm tự, vô tận thâm uyên nhìn kém xa. Ma giáo giáo chủ ngồi cao đuổi đỡ bên trong. So hai vị kia ma vương nhìn còn muốn uy nghiêm rất nhiều. Kia là tự nhiên. Hai vị kia ma vương thế nhưng là ngồi ở bên ngoài. Giáo chủ là ngồi tại trong cung điện. Giáo chủ nghiêu bức, ngoặc kép chấm chấm, vô số ma tộc nghị luận ầm ĩ. Huyễn hải biên giới, Ngọc Lâu lão đạo vô thanh vô tức đi ra cung điện. Đi đến huyễn hải biên giới, mỉm cười nói, Bạch Cẩm, làm không tệ, một người liền có thể múa ma giới phong vân. Có huyền môn đệ tử đời ba phong thái A. Thân ảnh hóa thành một vòng quang mang trực tiếp tiến vào huyễn hải bên trong. Hắc ma cung bên trong. Ma tổ La Hầu cúi đầu nhìn một chút, liền không lắm để ý, liếc mắt liền nhìn ra Bạch Cẩm dự định, mình bố trí nhiệm vụ, hắn lại không chỗ hạ thủ, thế là liền muốn giày vò một chút, biểu thị mình nghiêm túc làm việc, dù cho sau cùng tinh giới không có tái tạo, cũng có thể nói mình nỗ lực, ha ha tương đương tổ chức một cái đại hội, cùng tinh giới tái tạo có bất kỳ quan hệ, hay là tuổi còn rất trẻ. Lấy cớ đều tìm không tốt, vô tận hư không bên trong, vô thiên đối loại chuyện này cũng không phải rất để ý. Ngồi xếp bằng đài sen, bình tĩnh không nói, Khuê Cương pháp tổ sắc mặt cũng không phải là nhìn rất đẹp. Làm Hạo Thiên Thượng Đế vứt bỏ hắc ám cặn bã, đố kỵ, giết chóc, lười biếng, bạo ngược có thể nói là ngũ độc đều đủ. Giờ phút này nhìn thấy ma giáo đem vô tận thâm uyên đè xuống. Trong lòng này cỗ đố kỵ nháy mắt liền xông tới, hừ lạnh một tiếng quát, lè loẹt, đều riêng phần mình quý vị. Hư không bên trong các đại thế lực ma tôn, tất cả đều thật nhanh hướng xuống mặt bay đi, riêng phần mình quý vị. Bạch Cẩm thật lớn thanh âm vang lên, pháp tổ nói không sai, về sau thiếu cả những này lè loẹt, bản tọa cũng không phải hư vinh người. Huyễn đào tương đương, huyễn đào ma tôn lập tức bay ra. Cung kính thi lễ nói ra, bái kiến giáo chủ, bắt đầu đi, tôn giáo chủ pháp chỉ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.